Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, gặp lại oan án. Như thế kích thích giết người hiện trường, Lục Xanh đã thật lâu không thấy qua, người chết Kim Mãn Ngọc, nhìn như 60 tuổi bộ dáng, là Tiết lão bản kỳ hạ đại trưởng quỹ một trong, phụ trách Tiết lão bản vải nhuộm sinh ý. Mà cũng không phải là chủ yếu sản xuất vải nhuộm, mà là chỉ phụ trách nhãn hiệu vận chuyển cùng thương phẩm bán ra quản lý. Từ Huyền Thiên Vệ trên tư liệu đến xem, Kim lão bản sinh ý cơ hồ lũng đoạn Giang Bắc Đạo dệt, nhuộm màu, bán ra, mà Giang Bắc Đạo tất cả dệt công xưởng đều là Kim lão bản làm thay xí nghiệp, mà giờ khắc này Kim lão bản toàn thân trần trụi, thành hình chữ đại buộc trên giường, giường cằn đã bị cùng nhau cắn đứt. Đúng vậy, dùng Lục Xanh kinh nghiệm đến xem, thật sự là dùng cắn mà không phải cắt. Trên đỉnh đầu màn lụa đã bị phun ra máu tươi triệt để nhuộm đỏ, nơi cổ họng một cái to lớn vết thương rất lớn, thậm chí còn có bị kéo ra đến mạch máu, ngực thịt đã bị triệt để xé nát. Thậm chí có thể nhìn thấy dưới da đỏ tươi bộ phận cơ thịt. Có thể đối mặt tràng cảnh này không ngất đi, đã là mãnh sĩ, mà có thể tạo ra tràng cảnh này người là loại nào dũng mãnh? Lục Xanh nhẹ nhàng cầm lấy khăn mặt che mũi. Hung thủ đâu? Khống chế được a? Khống chế được. Tại đây, Huyệt Thiên Vệ rất mau đem một cái tóc tai bù xù máu me khắp người nữ tử dẫn vào. Ôi ôi ôi, nữ tử tiến vào hiện trường, sụi lơ ngồi ngay đó, lại phát ra khiến người xâm nhiên tiếng cười. Lục Xanh chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra nữ tử sền sệt tóc. Nữ tử trên mặt cũng tất cả đều là máu tươi, nhưng lờ mờ còn có thể thấy được nàng ngũ quan xinh xắn. Mà nữ tử ánh mắt đã triệt để tan rã, thỉnh thoảng phát ra không có ý nghĩa tiếng cười. Nữ nhân này đã điên rồi, triệt để điên rồi. Nàng bây giờ căn bản cũng không có tư duy, thậm chí ngay cả lời đều có thể nghe không hiểu. Nàng đã điên rồi, hỏi lời đã hỏi không ra ngoài. Thân phận của nàng có hay không xác nhận? Xác nhận qua, trước đó một mực ở hiện trường Huyền Thiên Vệ vội vàng nói. Hắn là Kim Mãn Ngọc cái thứ 5 tiểu thiếp, 3 năm trước đây bị cưới vào cửa, nghe nói là dùng bất chính thủ đoạn mạnh cưới vào tới. Tại 3 năm trước đây, nàng đã thành thân, nguyên trượng phu là bản địa một cái có chút danh tiếng tài tử. Nhưng về sau phạm tội bị phán án lao ngục, 3 năm đều bình an vô sự, chẳng biết tại sao đêm qua nàng đột nhiên liền làm ra loại này sự tình. Đưa nàng bắt giữ về đề hình ti. Lục Xanh đến một tiếng, quay người rời đi hiện trường. Hiện trường phát hiện án đã không có cái gì đáng được chú ý, đã hung thủ bị tại chỗ bắt được. Bản án đã tra ra manh mối, nhưng là hung thủ hành hung động cơ lại cần điều tra ra. Dù sao vụ án này cùng Lại Xuân Đào bị giết rất giống, nhưng Lại Xuân Đào bị giết phía sau có tỉ mỉ bày kế báo thù, còn làm giấu giếm. Nếu như không phải Lục Xanh tại chỗ tra ra hung thủ, có lẽ cửu phu nhân có thể thần không biết quỷ không hay thoát thân. Nhưng trước mắt cái này hiển nhiên không có thoát thân dự định, giết người sau trực tiếp điên mất, hoặc là bởi vì điên rồi mới giết người, hoặc là giết người sau mới điên. Đã phát sinh bản án, tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Lục Xanh để Thẩm Lăng đi đầu trở về chủ trì làm việc, mà chính mình bắt đầu điều tra vụ án phát sinh nguyên nhân, hy vọng có thể tìm tới một chút hữu dụng chứng cứ. Từ Kim gia nhân khẩu bên trong, tự nhiên cho ra đều là đối với Kim Mãn Ngọc có lợi. Cái gì đối với Ngô Thiến Liên yêu thương phải phép, cái gì đô sự sự tình tương ứng, chẳng biết tại sao Ngô Thiến Liên sẽ lấy oán trả ơn cái gì. Tại siêu tập khẩu cung về sau, Lục Xanh mang người tiến về Ngô Thiến Liên quê quán. Ngô Thiến Liên quê quán đã không có người, phụ mẫu lần lượt chết bệnh, chính là một cái đệ đệ tại trước đây ít năm xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng đối với Ngô Thiến Liên, hàng xóm láng giềng ở giữa vẫn rất có lại nói. A Liên đứa bé kia chính là số khổ, a nàng là cái này 10 dặm 8 hương bộ dáng xinh đẹp nhất. Tâm địa lại thiện, làm việc chịu khó, khi đó đều nói, ai muốn cưới A Liên, kia là 8 đời đã tu luyện phúc phận. Đúng vậy a, về sau gả cho Đông thôn Lý Tú Thành, vậy thì càng là tốt. Cái kia Lý Tú Thành cũng không chịu thua kém. 23 tuổi liền thi đậu tú tài, viết chữ đẹp, còn có thể ngâm thi tác đối đâu. Thế nhưng là không nghĩ, 3 năm trước đây, truyền tới nói có người viết thơ phản phỉ báng thánh quân. Về sau quan phủ điều tra ra, cái kia thủ thơ phản là Lý Tú Thành viết, trực tiếp liền đem Lý Tú Thành kéo vào trong lao ngồi xổm nhà ngục. Mặc dù không có phát sinh ở nhà ta, nhưng ta cũng có thể nghĩ ra được, kia là trời đất sụp đổ. Về sau nghe nói cái kia Lý Tú Thành bị phán án 10 năm. Cái kia Ngô Thiến Liên vì sao lại chờ thành kim mãn ngọc tiểu thiếp đâu? Lục Xanh hỏi lần nữa, vậy còn không đơn giản, A Liên bộ dáng đều là 10 dặm 8 hương nổi danh, nhân gia kim lão bản coi trọng A Liên cũng là bình thường. Mặc dù làm nhỏ, nhưng thời gian này xem như hết khổ, vốn cho là ngày tốt lành tới, lại không nghĩ, A Liên cha mẹ tuần tự chết bệnh, về sau đệ đệ đi ra ngoài xảy ra ngoài ý muốn ngã chết. A Liên trong 2 năm liền vô thân vô cố, nhưng A Liên cũng nhân nghĩa a, mặc dù đi theo đại lão bản ăn ngon uống say, cũng không có quên Lý gia, mấy năm này trước sau cho Lý gia không ít tiền, mới để người ta có miếng cơm no ăn. Lục Xanh thu thập xong khẩu cung, lông mày không khỏi nhíu lại, thấy thế nào, đây là điển hình trắng trợn cướp đoạt dân nữ a. Lý Tú Thành viết thơ phản, ai định nghĩa, còn nữa nói, đại vũ hoàng triều rộng đường ngôn luận, dân gian học sĩ công kích triều chính đều có khối người. Há có thể bởi vì một bài thơ phản mà phán 10 năm. Coi như viết, cùng lắm thì đánh một trận đánh gậy về nhà hối lỗi sửa sai. Từ bỏ công danh học tịch vĩnh không tuyển dụng, Lục Xanh lúc đứng đán khoa khảo đi lên, tự nhiên lòng dạ biết rõ, bản địa phong bế, bách tính không hiểu coi như xong, có thể quan phủ cầm lông gà làm lệnh tiễn thượng cương thượng tuyến. Tuyệt đối là cố ý hành động, thuận theo manh mối, tự nhiên là hẳn là đi vào Đông thôn Lý Tú Thành nhà. Ngoài ý muốn chính là, kim mãn ngọc nhà hôm nay phát sinh án mạng, mà Lý Tú Thành nhà dĩ nhiên cũng đang làm tang sự. Trùng hợp a, cũng không đến mức trùng hợp như vậy. Lục Xanh thân mang quan phục, xa xa tự nhiên bị người nhận ra được. Bản địa bách tính tựa hồ đối với quan phủ có thành kiến. Dân chúng xa xa tránh đi, quăng bắn tới ánh mắt cũng không thế nào lại tốt. Không chỉ là e ngại đơn giản như vậy, còn tràn đầy cừu hận phẫn nộ. Lục Xanh đi đến, việc tang lễ nhân gia cũng đình chỉ huyên náo. Một đám người đều chen tại cửa, từng đôi bao hàm địch ý ánh mắt nhìn qua còn kèm theo lẩm bẩm nói nhỏ. Cái này cầu quan tới làm cái gì? Chẳng lẽ còn ngại Lý gia không đủ thảm a? Cái này làm quan thật trẻ tuổi a, mà lại hắn quan phục nhìn tựa hồ không giống nhau lắm. Đúng nga, so huyện thái gia uy phong nhiều. Lục Xanh dừng lại nơi cửa, mà trong cửa chen chúc đám người cũng không có tản ra ý tứ. Lư Kiếm đối với cái tràng diện này sớm thành thói quen ứng phó, nhanh chân đi vào bách tính trước mặt. Thông Nam phủ đề hình ti chủ ti Lục đại nhân đến, xin hỏi đây là Lý Tú Thành nhà a? Trong đám người tiếng ông ông càng thêm làm ầm ĩ, nhưng vẫn không có người đứng ra mời chủ sự người ra một chuyến. Bên trong đang a? Cái này vừa nói, hai cái lão đầu run run rẩy rẩy từ trong đám người ép ra ngoài. Một cái quần áo coi như vừa vặn, nhưng khác một cái lão đầu, toàn thân trên dưới cơ hồ tất cả đều là miếng vá. Y phục kia, chính là tên ăn mày đều so với hắn thể diện. Lão hủ là cái này đông thôn Lý Chính. Thượng quan thật là thông nam phủ đề hình ti chủ ti. Hạ quan nghe nói, thông nam phủ đề hình ti đã thật lâu không có. Bản quan cái này thân y phục, chẳng lẽ là giả hay sao? Hắn là ai? Lục xanh bày biện quan uy nhàn nhạt hỏi. Vị này Lý Chấn Hưng, là nhà này gia chủ. Lý Chấn Hưng, đây là Lý Tú Thành nhà A. Là, trong nhà người nào về cõi tiên? Lục xanh ngữ khí tự nhiên bình thản, miễn cho hù dọa người. Đại nhân chẳng biết, Lý Chính kinh ngạc nhìn xem Lục xanh, chính là Tú Thành tang lễ. Lý Tú Thành, Lục xanh lập tức có chút minh bạch Kim Mãn Ngọc nhà bản án lúc cái gì nguyên do. Nhưng cũng chỉ là cái suy đoán, Lý Tú Thành chẳng lẽ không phải chết bởi trong lao ngục. Là, bệnh chết, bị đưa trở về, các người tránh ra, bản quan muốn vào xem một chút. Đám người lúc này mới tản ra một cái thông đạo, Lục xanh một nhóm người chen qua thông đạo tiến vào trong viện. Tại nông thôn có một chút tốt, vô luận nhà ngươi nhiều nghèo, nhưng luôn có thể có một cái sân rộng, coi như trong nhà phòng ở lung lay sắp đổ, có thể ở trạch diện tích tuyệt đối đủ lớn. Lý Tú Thành nhà có thể nói nhà chỉ có 4 bức tường, chính là dựng linh đường, đều là dùng rách dưới màn cho trang trí ra, còn cái gì quan tài mỏng, càng là không có, phá hủy một khối cánh cửa, cuốn lên rèm, một người trung niên nam tử cứ như vậy nằm tại cánh cửa phía trên. Có lẽ đã chết thật nhiều ngày. Lục xanh còn không có tới gần đều có thể ngửi được một cỗ nồng đậm thi sú. Cầm hương khăn che cái mũi, Lục xanh sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Lý Tú Thành bộ dáng rất thanh tú, nhưng hình thể lại tuyệt không như cái tú tài. Khỏe mạnh thể phách, phẳng phất cục gạch đồng dạng ngực lớn đầu cơ. Đủ để cho kiếp trước huấn luyện viên thể hình đều ảm đạm hình thẹn. Mà lại Lý Tú Thành hai cánh tay kỳ lạ hơn đặc biệt. Cánh tay phải, chừng tay trái cánh tay một lần thô. Như thế hung tàn cánh tay kỳ lân. Là thế nào luyện ra được? Mùi thực sự khó ngửi. Lục xanh sau khi xem rời đi linh đường đi vào trống trải trong viện. Vẫy gọi đem Lý Chính cùng Lý Chấn Hưng kêu lên trước mặt. Lý Tú Thành là chết như thế nào? Các ngươi có biết không? Nói là chết bệnh, Lý Chấn Hưng ngữ khí rất trầm thấp, thậm chí theo Lục xanh có chút tĩnh mịch, mặc dù hắn thể xác còn sống, nhưng hắn tâm lại đã chết. Chết bệnh, Lục xanh thấy thế nào đều không giống a. Tráng cùng Châu, muốn chết bệnh có chút độ khó, bản quan thêm vì thông nam phủ đề hình ti chủ ti, chủ quản hình sự trinh sát vụ án. Cũng phụ trách điều tra oan giả sai án. Bản quan hoài nghi, năm đó Lý Tú Thành thơ phản vào tù, là bị người hãm hại, cho nên đến đây tra hỏi, muốn nghĩ ra được lý ra một nhà phối hợp, đầu tiên được đem chính mình đặt ở bọn hắn một phe cánh. Lục xanh cái này vừa nói, đám người lập tức phát ra một tiếng kinh hô, mà Lý Chấn Hưng càng là đột nhiên ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt tựa hồ không muốn tin tưởng. Nhưng đục ngầu đôi mắt chỗ sâu, lại tràn đầy cầu trông mong. Cầu trông mong chính mình mới vừa nghe đến. Không phải là ảo giác. Lý Chấn Hưng, người có biết năm đó Lý Tú Thành làm cái gì thơ phản? Tại sao lại bị hình phạt? Đại nhân, nhi tử ta, căn bản cũng không có. Không có làm thơ phản a. Hắn, Lý Chấn Hưng lập tức nghẹt ngào, kích động toàn thân run rẩy, dĩ nhiên một câu cũng nói không nên lời. Nhìn xem Lý Chấn Hưng bộ dạng này, Lục xanh đành phải đưa ánh mắt về phía Lý Chính. Lý Chính cũng là khuôn mặt kích động đỏ bừng, cung kính đối với Lục xanh cúi đầu. Đại nhân, chúng ta căn bản là không có nghe được cái gì thơ phản. Thậm chí căn bản không tồn tại cái gì thơ phản. 3 năm trước đây một đêm bên trên, Khải Cao huyện Nha Dịch đột nhiên xông vào Lý gia, nói có người báo cáo Lý Tú Thành viết thơ phản nói xấu hoàng thượng. Sau đó liền cưỡng ép vào nhà điều tra. Về sau Nha Dịch lấy được một bài thơ phản, tại chỗ đem Lý Tú Thành mang đi. Thế nhưng là, Lý Tú Thành luôn miệng nói đây không phải hắn viết, càng không phải là từ hắn nhà tìm ra tới. Rất nhanh, huyện nha phán án, Lý Tú Thành làm thơ phản nói xấu thánh thượng, hơn nữa còn thề thốt phủ nhận miệt thị công đường. Phán xử bắt giam 10 năm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,